Cô không ăn vội đứng lên lấy quần áo đi tắm. Lúc này Hùng đâu cần quan tâm gì nữa, Lan muốn làm gì thì làm. Ăn được lưng chén cơm thì đột nhiên Hùng thấy hai mắt của mình mở dần. Mọi thứ trước mặt như một làn sương che khuất. Chưa đầy 5 giây sau gã ú ớ gục ngay xuống bàn. Từ trong nhà tắm Lan bước ra, nhìn Hùng bằng một cặp mắt để oán hận. Cô nghiến răng nói, thằng khốn, mày sẽ phải trả giá, mày sẽ phải trả giá. Bước người ta, có người chết. Tiếng hô hào làm cho mọi người trong xóm bừng tỉnh. Sự hoang mang càng được đẩy lên cao khi mà có người kia thông báo, có người chết, có người treo cổ bên trong nhà của ông Thương. Tưởng chừng như câu nói này thì mọi người sẽ không bao giờ được nghe nữa. Nhưng mà không, chuyện về con quỷ thần vòng lại hiện lên. Đám người nhanh chóng chạy đến nơi để xem cho tường tận. Cơn mưa to đêm qua phần nào đã cuốn trôi đi nhiều thứ. Ở giữa căn nhà hoang một thi thể treo lủng lẳng trên xà nhà. Nó cũng không khác những vụ trước đó là bao. Trông thấy thi thể thì một vài người hốt hoảng chạy đi gọi thầy Tiến, gọi ông Khanh công an xã đến. Người chết nhanh chóng được xác định đó là Hùng, một Việt kiều vừa về nước được vài hôm. Người này hiện đang ở nhà của hai mẹ con bà ba. Lan lúc này cũng có mặt, cô trợn mắt hoảng hốt lắm, vừa trình bày với ông Khanh. Đúng là anh Hùng ở nhà con thật, nhưng mà từ khi mẹ con bị tai nạn gãy chân đến nay, thì anh ấy ít về nhà lắm, ban ngày đi chơi tối về ngủ. Đêm hôm qua con không thấy anh về cho nên nghĩ chắc anh ngủ ở ngoài. Con đâu ngờ được anh ấy lại chết thế này. Trời đất ơi, mẹ con biết được chắc bà ấy sốc lắm. Cái vẻ mặt sợ hãi của Lan rất đúng với tâm trạng mà những gì cô vừa nói, cho nên ông Khanh không chút nghi ngờ. Cộng thêm việc cấp dưới của ông ghé qua nhà, kiểm tra mọi thứ cũng không có gì đáng ngờ. Và có cho tiền cũng chẳng ai nghĩ được, một cô gái 17 tuổi nổi tiếng ngoan hiền nhất xóm lại có thể hại ai được. Nói về ông Tiến, sau khi nhận được thông tin của người ta, ông tức tốc chạy đến hiện trường. Trên đường đi ông liên tục thắc mắc. Không thể nào nó thoát ra được, mình đã phong ấn nó hết sức cẩn thận rồi cơ mà. Vừa đến nơi ông Tiến đưa mắt nhìn xung quanh chỗ xác của Hùng, ông liền thốt lên. Không phải, không phải, vậy thì... Ông quay ra nói với tất cả mọi người, chỉ còn một mình ông ở bên trong với cái xác kia. Chưa hết thì ông còn đóng hẳn cánh cửa lại, làm cho mọi người có muốn biết bên trong xảy ra những gì cũng không được. Cứ như vậy hơn một giờ đồng hồ trôi qua, ông thầy Tiến mới trở ra ngoài. Trông ông không có vẻ gì là nghiêm trọng, ông dõng dạc nói. Không có gì đâu mọi người yên tâm. Đúng là con quỷ nó thoát ra nhưng tôi cũng tiêu trừ nó tức khắc. Từ giờ tôi đảm bảo với mọi người rằng hễ nó xuất hiện nữa thì bà con cứ đánh tôi đi. Ông thầy quay qua chỗ của ông Khanh. Cái xác này các ông đừng mổ xẻ làm gì kẻo hư hết bùa chú. Cứ như vậy đem hỏa thiêu rồi gửi cốt về cho thân nhân. Nghe đâu người này cũng ở nước ngoài cho nên có giữ lại xác cũng không chuyển đi được. Ông Khanh liền gật gù bảo sẽ lo liệu. Đám đông dạt ra cho thầy Tiến quay về, nhưng ông chậm rãi bước tới chỗ của Lan. Ông thì thầm gì đó vào tay của cô. Ông còn cho Lan một lá bùa màu đỏ gói ở trong tay. Xong rồi ông cứ như vậy bước thẳng ra ngoài đường, bỏ lại đám đông đầy sự hoang mang ở sau lưng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe.